Chỉ vì một người, chương 1, đau, góc chuyện audio.com. Anh và cô đã kết hôn được hơn 2 năm nhưng lạ thay là vẫn chưa có con. Mặc dù hai người đã nhiều lần trải qua những cảm giác hoang lạc, khoái cảm của hương vị tình yêu, anh cảm thấy lạ, không lẽ một trong hai người có vấn đề gì? Một lần, anh đưa cô đến bệnh viện khám, nhưng rồi bác sĩ lại chuẩn đoán là không có gì. Chỉ là thân người cô hơi khó để có thai thôi. Chắc có lẽ cô bị dị ứng gì đó. Chứ hoàn toàn cô có thể sinh con mà. Anh yên tâm, đưa cô về nhà, nhưng rồi ngày tháng lại cứ trôi nhưng cô cũng chẳng có tin vui nào. Dòng họ nhà anh bắt đầu nghi ngờ. Anh thì lại bận công việc quá mà cũng không có thời gian về nhà nghe cô chia sẻ. Dường như mối quan hệ giữa anh và cô càng trở nên trầm lặng. Xa lạ hơn, ngày qua ngày, cô thì vẫn cứ như thế nhưng hình như cơ thể thì càng bị suy yếu. Mệt mỏi, có lần, đang đi trên cầu thang, cô bị choáng đến mức sắp va vào thành cầu. May mà có người làm đến giúp đỡ. Lần này, cô quyết định đi tái khám, xét nghiệm xong tất cả. Chưa nghe bác sĩ báo gì về tình hình sức khỏe thì đã nghe ông ta nói mình đã có thai hơn được một tháng. Cô sung sướng đi đến công ty báo cho anh nghe về chuyện này thì đã nghe nhân viên nói anh đang đi ăn trưa nên cô đành ngồi chờ. Buổi trưa hôm đó, anh cũng về nhưng kế bên anh lại có một người con gái khác. À, thì ra chỉ là thư ký của anh. Vậy mà cứ tưởng, nếu không nhìn rõ thì có lẽ cô đã ghen mất rồi. Nhưng thật lạ, nếu chỉ đi ăn trưa chung thì cũng đâu cần phải thân thiết đến thế. Đằng này cô thư ký đó lại đi sát bên, cặp tay với anh và còn hôn cả anh nữa. Cô đau, vừa đứng dậy định bước đến anh thì cô đã bị choáng váng đến ngất ngay phòng chờ. Cô được đưa đến phòng y tế của công ty, mà không có sao nên cô cũng đành bỏ ra về. Đến nhà thì nghe có tiếng người lớn bên trong. Tôi quyết định cho con gái tôi kết hôn. Dù gì, con tôi cũng là thư ký của con anh chị nhưng mà hai đứa nó kết hôn thì còn con dâu của hai anh chị thì sao? Ông ta quả quyết một cách chặt chẽ nhưng cha mẹ anh vẫn hồn nhiên giải thích. Chỉ còn vài tuần nữa thì nó và con trai tôi cũng ly hôn mà thôi. Ly hôn, tại sao lại ly hôn chứ? Không lẽ, anh đã chán cô rồi à? Cô đau lắm nhưng không thể chạy vào quấy rối cuộc trò chuyện của người lớn được. Cô đành chịu đau khổ trong lòng. Chờ anh về, cô sẽ nói cho anh nghe rằng mình đã có thai. Chỉ có cách đó, anh mới không ly hôn cô mà thôi. Đêm ấy, anh đưa cô gái ấy về nhà. Cô đau nhưng cũng cố gắng nói ra mọi chuyện. Anh không tin, gọi người lên đưa cô về phòng và nhốt cô ở đó. Cách chương.